Chương 663, một thuyền mỹ nữ. Xạ Dị Ạ vẫn chưa thụ thương, nàng từ bên trong đứng lên, liền muốn lên bờ đang cùng Encho đại chiến 300 hiệp. Kết quả vừa xài bước ra, Xạ Dị Ạ phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên là trần truồng, nàng theo bản năng một tay hộ Tống Nguyệt Hung, căm tức nhìn Encho. Không ngừng đám người kia, nói cách khác ngươi cũng muốn hy vọng ta rơi phi cơ a, Encho lớn tiếng nói. Xạ Dị Ạ ngẩn ra. Ta mới có không muốn bị các ngươi giết. Encho nói, cho nên ta một mình chiến đấu. Đều cho ta muốn làm gì thì làm, Xạ Dị Ạ, lại không cố kỵ chính mình người trần truồng, ngược lại đều là đàn bà, bước nhanh đến phía trước, ngươi cho ta một vừa hai phải hai nàng kêu. Cuốn lên, song song rơi xuống bể. Ta bị đẩy lên đội trưởng cũng là, mọi người tất cả đều dở tính trẻ con cũng là, bị chứng kiến bí mật cũng là, vì dục ít bị cướp đi cũng là. Xạ Dị Ạ trợt chân một cái, tay chộp vào Encho Nguyệt Hung cửa. Nàng sửng sốt một chút, vung tay thối lui, hai tay hoàn Nguyệt Hung, tức giận nói. Tất cả đều là lỗi của ngươi, hắc Encho vẻ mặt điều này cũng tại kinh ngạc của ta biểu tình. Cho nên nói, cà ri bên trong Pepsi hương bánh nổ đỏ cả chàng đúng lúc này, vì Vi Ân cùng Hữu đã vào được, các nàng là tới tắm, bởi vì hai nàng đều xích thân thể. Cái này na ó loại nào ai trong miệng cắn kẹo que, vì Vi Ân thấy trong bồn tắm đánh nhau hai nàng, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Ai nha, nguy. Eo xạ cười híp mắt nói. Cái kia... Mời ngăn cản Encho lì hệ xệ đại nhân mỏ mỏ hương vội vàng hướng hai nàng xin giúp đỡ. Bất quá, nàng rõ ràng tìm lộn người. Nơi này là tắm. Thất, trước tiên cần phải cọ rửa sạch trên người dơ bẩn. Eo xạ vừa cười vừa nói, sau đó ném hai thanh cây lau nhà cho tắm. Trong ao, đánh túi bùi hai nàng, tiếp lấy Encho cùng Xạ Dị Ạ có vũ khí, chiến đấu kịch liệt hơn. Còn lại để những người trẻ tuổi kia chậm rãi hưởng thụ. Xạ vẻ mặt vui vẻ vô về khuôn mặt nói. Vì Vi Ân so với một ngón tay cái, sau đó lôi kéo mỏ mỏ hương cùng Xạ cùng nhau, ly khai tám. Thất! Encho lì hệ xê đại nhân mỏ mỏ hương. Người cái này sân bay Encho. Người câm miệng, bắp thịt cự nhũ Xạ Dị Ạ. Đêm này, Lưu Húc ngủ rất ngon, mặc dù bên người không còn có ẹ tịt nu. Mềm thân thể. Dậy sớm thời điểm, Lưu Húc hôm nay phải làm một cái quyết định, đó chính là có muốn hay không triệu hoán tể ẩy gủ trở về, trải qua ngày hôm qua một ngày tinh thần liên hệ. Hắn đã có thể chính xác định vị hai cái thế giới. Thế nhưng Lưu Húc biết, triệu hoán trở về tệ ẩy gủ, hắn liền có thể rời đi cái này không người đảo. Nhưng La Thiên Sư cùng Long Luân Vũ thế giới, giống như hắn mất đi liên lạc. Cái này để hắn có chút hơi khó, rốt cuộc là triệu hoán còn không triệu hoán. Lưu Húc nguy nan chi tế, đột nhiên nghe thấy được khí địch thanh. Có thuyền thân hình hắn khẽ động, Suno, liên tục phát động, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bãi cát. Lưu Húc ngưng thần nhìn một cái, tả nhãn thanh quang lóe lên, viễn thị phía dưới. Hoàn toàn chính xác thấy là mấy chiếc thuyền đang từ không người đảo ở ngoài ngàn mét địa phương lái qua. Ba chiếc tương đồng kiểu dáng, có hai cái cột buồm đông phương thư cờ rất nhanh thuyền buồm. Rốt cuộc không cần hai chọn một. Ở cái này cái địa phương muốn phất tay hoặc là kêu cứu gây nên đối phương chú ý, không thể nghi ngờ người si nói mộng, bất quá cái này không làm khó được hắn, chỉ là mấy ngàn mét lời nói, Lưu Húc coi như du cũng có thể bơi qua. Trước xem tinh tưởng tình huống rồi nói sau. Lưu Húc tả nhãn thanh quang lưu chuyển. Trên thuyền màn ảnh bị gần hơn, gần trong gang tấc, mà ở đầu thuyền bên trên đang diễn ra một màn, nam nhân xem ra sẽ cảm thấy cực kỳ hương. Diễm trang diện, một cái thanh lệ thoát tục thiếu nữ, người trần chuồng treo ở mũi tàu chỗ. Không muốn, dừng tay, biến thái thiếu nữ tiểu. Mắc cỡ phấn hồng gò má, lấy không tuân theo thần tình kêu lên. Mà thi bạo nhân lại người xuyên người Nhật Bản y giải phục, hơn nữa rất kỳ quái là toàn bộ trên thuyền dưới, từ thuyền trưởng đến người chèo thuyền, cứ thế hộ vệ võ sĩ. Toàn bộ đều là đàn bà, nữ nhân xinh đẹp. Thật hương a ha ha ha, một cái đại mỹ nữ, ở cầm quần áo của cô gái ngửi. Nàng tuy là mặc một thân tăng lữ trang bị, thế nhưng vóc người lại tốt đến bạo nổ. Nữ nhân như vậy sẽ là nì cô quá phí của trời được rồi, tam tạng, một vừa hai phải. Lần này lên tiếng là một vị hơn 10 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng từ thể trạng đến xem hẳn là 18, 19 tuổi, người xuyên võ sĩ trang, bên hông cắm đao võ sĩ. Sì bạ tạ thắng ra ngươi cao y tên na y thật đáng ghét. Đừng đùa tam tạng, chủ công có lệnh muốn chúng ta cẩn thận lục soát. Lên tiếng là một người mỹ nữ, đồng dạng là một gã người xuyên đồng phục võ sĩ nữ võ sĩ. Không muốn, dừng tay, đó là ta duy nhất một bộ quần áo nha đã biết, ạ kẻ chia mịt su hải. Tên gọi là tam tạng nữ ni đối với nữ võ sĩ nói rằng. Lục soát được cực kỳ triệt để, thiếu nữ hết thể y hề phục, đều bị cắt thành một tấc một tấc. Tam tạng dùng ngón tay kiểm tra cẩn thận. Nhưng lại dùng mũi cẩn thận người qua. Ô nhân ra về sau không có y phục có thế mặc. Tiểu cô nương hai mắt đấm lệ vông vông. Nói, ngươi đến tột cùng ẩn vào trên thuyền có mục đích gì, vội vã hỏi đã không phải nữ ni tam tạng, ạ kẻ chia mịt su hải, cũng không phải xì bạ tạ thắng ra, mà là các nàng quân sư, đàn vũ trưởng thanh tú. Vị này xinh đẹp cô nương, mặc dù là văn chức, thế nhưng trên người vẫn ăn mặc màu đỏ đồng phục võ sĩ. Ta thanh kiếm này tùy thời có thể đem ngươi cắt thành mấy khối. Trưởng thanh tú rút ra thắng ra trường đao, lấy sắc bén được suy mau đoạn phát lưới dao, ở trên người của cô gái du. Đi tới. Nhìn cái kia bén nhọn được sáng lên lưới dao, thiếu nữ mắc cỡ đỏ bừng nét mặt càng thêm sợ hãi. Trường Thanh Tú, thoạt nhìn nàng không giống nói láo, Nguyệt Anh ngươi thật chỉ là một dạng người nhập cư trái phép sao? Nguyệt Anh danh tự này, là vừa mới có vội vã hỏi có được. Mà lên tiếng thì là chiếc thuyền này chủ nhân, cùng chân chính thủ lĩnh. Một vị mạo mỹ kinh người thiếu nữ, từ cổ cùng bàn tay các lộ ủy chữa số ít trần. Lộ ra ngoài ra thịt xem, được không giống như bán trong suốt giống nhau, tựa như dùng ngà voi tạc thành giống nhau, nhưng không mất loài người sinh khí. Mái tóc thật dài như màu vàng tơ lụa giống nhau, mỹ lệ đồng tử tựa như buổi tối khung thương giống nhau, hơi bó sát người đồng phục võ sĩ, hiện ra trên người nàng nhất định say lòng người hết sức đường cong. Tín mại đại nhân, nàng tuyệt đối không thể là bình thường người nhập cư trái phép, lấy hai mắt của chúng ta cư nhiên không có phát hiện nàng, cái này căn bản không khả năng. Trường Thanh Tú thu đao, nhìn thiếu nữ liếc mắt, lạnh lùng nói, nhược quả không phải từ trên thuyền lương thực và nước tiêu hao tốc độ thôi toán ra có lẻn vào giả. Nói không chừng chúng ta căn bản không biết nàng trộm lên thuyền. Nhưng là các ngươi ở trên người nàng cũng không tìm ra cái gì khả nghi đồ đạc nha. Oda nổ bù nạ giọng nói ngược lại là có chút ung dung. Nữ sinh này căn bản không biết võ công, tự xưng rời nhà ra đi người nhập cư trái phép, lại ăn mặc như vậy danh quần áo đắt tiền, như thế vẫn chưa đủ khả nghi sao? Trưởng Thanh Tú cau mày nói. Nhập cư trái phép khách ra bên trong lại không thể có tiền không? Các ngươi không có phát hiện ta chỉ là bởi vì các ngươi đần nha, có thể nào mặt khác nhân ra khả nghi? Nguyệt Anh tức giận nói,